Chương 433: Cải mệnh. Nhưng Lý Thái Giả sống vô số năm tháng lại biết một ít nội tình liên quan tới loại thiết pháp cuối cùng, thực sự không phải bắn tên không đích. Tại niên đại cực kỳ cổ xưa, hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái cổ thi sống lại. Thế gian không ai biết cổ thi này trước đó sống bao lâu. Về phần cổ thi này sinh ra hồn phách, hậu thế khó mà khảo cứu nó có phải quỷ tộc thủy tổ hay không. Nhưng Lý Thất Gia lại biết bí mật mà người hậu thế không biết. Quỷ tộc khởi nguyên đã từng có một cái cây quỷ tổ thụ. Đây là quỷ tổ thụ duy nhất thế gian, tuyệt được tự xưng là tuyệt thế tiên thụ, hoặc nói là vô song thần thụ. Gốc quỷ tổ thụ này một mức độ nào đó quan hệ đến quỷ tộc khởi nguyên. Thời điểm rất cổ xưa, truyền thuyết rằng quỷ tộc thủy tổ lưu một cái chìa khóa này có thể mở bí mật của quỷ tộc khởi nguyên, cùng quỷ tổ thụ ngàn vạn tiếc quan hệ. Mà chìa khóa này gọi là quỷ nguyên tổ thược, trong này cất giấu bí mật kinh thiên. Ở đời sau một thời đại, Lý Thất Giả lạc âm nhà từng nghe một ít tin đồn. Tại thời đại kia, một cái dược đạo thế gia nào đó ở Đồng Lâm Thành từng cùng quỷ tộc thông gia. Nghe nói trong quỷ tộc này có một nhân vật khó lường, truyền ngôn nói là một cái chân quỷ. Đáng tiếc quỷ tộc này thờ phụng thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, cuối cùng triệt để diệt vong. Mà đại nhân vật quỷ tộc trong truyền thuyết kia có thể là một vị chân quỷ, cuối cùng trốn vào Đông Lâm Thành, trốn vào dược đạo thế gia tránh thoát một kiếp. Lần này đấu giá mộ phần, Lý Thất Giả nhìn về địa thế sơn cốc, cảm thấy chỗ này có khả năng là nơi của dược đạo thế gia trong truyền thuyết. Sau khi mở quan tài thấy thì cốt đèn nhánh quan tài, Lý Thất Giả có thể khẳng định chỗ này mai táng không phải dược sư truyền kỳ, bất quá là mượn quan tài mai táng mà thôi. Đó là một đại nhân vật quỷ tộc, hơn nữa người kia khi còn sống nhận qua chấn áp đã tiêu ma thần tính quán. Truyền thuyết này từng dính tới một vấn đề. Truyền thuyết quỷ tộc này từng nhập phần tín ngưỡng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tìm bí mật chân chính quỷ tộc khởi nguyên. Về sau có truyền ngôn nói quỷ tộc này lấy cơ duyên vậy mà tìm được quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, lấy được kỳ ngộ, lấy được quỷ nguyên tổ thực, có thể giải mở bí ẩn ở quỷ tộc. Chính bởi vậy khiến cho tộc càng tin phụng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba. Tộc này thậm chí là muốn chứng thực thuyết pháp, cũng bởi như thế mới đưa tới hai cái tai họa ngập đầu cho quỷ tộc. Quỷ nguyên tổ thực. Lý Thất Giả này nhẹ vuốt thước trong tay, không khỏi lộ tiếu dung. Thời điểm đấu giá mộ phần, hắn thấy thước gỗ, đoán được lai lịch của thước gỗ. Quỷ nguyên tổ thực trong truyền thuyết hiện tại ở tay hắn, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây là quỷ nguyên tổ thực. Thực tế ở coi như là quỷ tộc với loại truyền thuyết quỷ nguyên tổ thực này là một mực ôm thái độ hoài nghi. Thế gian cơ bản không có loại vật này, chẳng qua là một ít dị đoan bịa ra. Quỷ tiên tộc, bách tộc ôm thái độ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Dù sao hậu thế không có người thế qua chìa khóa, nó chỉ là giải khai bí mật của quỷ tộc khởi nguyên. Nhưng mà đối với quỷ tộc khởi nguyên, đối với quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, đối với bộ cổ thì quỷ tộc kia, Lý Thất Giả lại so với thế nhân càng biết nhiều, coi như quỷ tộc cũng lâu mới có thể được như hắn. Lý Thất Giả biết tại thời đại rất cổ xưa kia, quỷ tộc đích thực là tồn tại một bộ cổ thi như vậy. Vậy phần nó có phải quỷ tộc thủy tổ hay không, nó có phải quỷ tộc khởi nguyên hay không, chuyện này còn đáng giá thương thảo. 99 tiểu quỷ, Lý Thất Giả nhẹ nhàng vuốt thước gỗ lẩm bẩm nói, như trong truyền thuyết ta cũng muốn xem thử người có thể mang bí mật thế nào cho ta chỗ tốt thế nào, tuyệt đối là đừng khiến ta thất vọng. Phía trên thước gỗ điều khắc 99 tiểu quỷ hình thái khác nhau. Thực tế Lý Thất Giả lại biết 99 tiểu quỷ này cơ bản không phải điêu khắc lên. Dù là thước gỗ vào tay, Lý Thất Giả còn cần tốn thời gian đi cân nhắc nó, muốn minh bạch huyền diệu của quỷ nguyên tổ thước lại không phải chuyện dễ như vậy. Có điều với Lý Thất Giả mà nói, hài vạn đại hiện tình bích mùa cái quỷ tổ nguyên thược này tuyệt đối là giá trị. Đây là vật hắn muốn. Tục ngữ nói, tìm phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Khi mà chỉ tiểu đao chuẩn bị xong dược liệu, Lý Thất Giả chuẩn bị cải mệnh cho hắn. Đối Lý Thất Giả cải mệnh, trưởng lão không bế quan của sướng môn vốn định đứng ngoài quan sát lấy chứng thực thật giả, lại bị Lý Thất Giả cự tuyệt. Thời điểm cải mệnh cho chỉ tiểu đao, Lý Thất Giả duy nhất cho phép chỉ tiểu đao đứng bên ngoài quan sát. Thực tế chỉ tiểu điệp cũng không nghiền lòng, dù sao cải mệnh thực sự không phải trò đùa, một khi xuất hiện sai lầm là để chỉ tiểu đao thành phế nhân. Thực tế trước khi bắt đầu, chỉ tiểu điệp cũng như cũ không yên lòng, nhịn không được hỏi, cái này khó không, cải mệnh năng nghịch thiên mà làm, cái này là đưa tới thiên khiển. Chỉ tiểu điệp lo lắng không phải không có đạo lý, coi như truyền kỳ dược sư chưa chắc có thể có thực lực cải mệnh. Cải mệnh là sự tình cực kỳ huyền ảo, có truyền thì dược sư coi như là cả đời dùng cũng chưa chắc thăm dò được huyền bí cải mệnh. Lý Tế Giả liếc mắt nói ra, yên tâm, đây là chuyện nhỏ. Chính xác mà nói, cái này không gọi là cải mệnh, cái này gọi là tấn mệnh. Tiểu đa là quy mệnh, chỉ ra người trời sinh quy mệnh có tỷ lệ di chuyển rất lớn. Thủy tổ các người là thiên quy mệnh, hiện tại muốn biến thành thiên quy mệnh, thế chẳng qua là lớn mạnh trần mệnh bản nguyên thôi. Trần chính cải mệnh vậy không giống như lúc trước, tỷ như ngươi là mệnh cách phổ thông, muốn biến thành thánh mệnh, đấy mới gọi là thực sự cải mệnh. Loại sự tình nghịch thế này đưa tới thiên diệt, thượng thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, loại cải mệnh thuộc về phạm trù tấn mệnh, đối với Lý Thế Dạ mà nói 10 phần 5 chắc. Tại thời điểm xa xôi cổ xưa từng cùng dược tần thao tác qua cải mệnh chân chính, thậm chí thao tác qua cái gọi là tiên mệnh trong truyền thuyết. Đời hắn sau mấy lần thao tác cải mệnh chân chính, cải tạo duyên thọ, tại đường thời không người so sánh với hắn càng hiểu biết hơn. Chương 434. Chỉ tiểu điệp y nguyên lo lắng, loại tấn mệnh này có thể đưa tới thiên khiển không? Nàng so với ai khác đều quan tâm đệ đệ, nàng không hy vọng đệ đệ mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bằng không nàng thế nào là hướng mẫu thân nàng giao phó. Tiểu thiên khiển, vậy không thành vấn đề, ta đã dám cho hắn làm, ước tính được chuyện này. Lý Thất Dạ là khoát tay nói ra, tốt, người đừng ở bên cạnh dài dòng, ta muốn động thủ. Thái độ Lý Thất Dạ như vậy làm Chỉ tiểu điệp tức giận, nội tâm khó nuốt được một hơi này, không khỏi hận chừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái. Làm thiên chi kiêu nữ, nàng chính là Kim Chi Ngọc Diệp, không biết bao người là nhân nhượng lấy nàng, bưng lấy nàng, đặc biệt là tuổi trẻ tuấn ngạn, càng đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng tiểu quỷ trước mắt cơ bản không đeo nàng để trong lòng, cơ bản không coi một cái chuyện này, làm sao nàng không tức giận đây? Tỷ, người yên tâm đi, ta tin tưởng Lý Huynh tuyệt có thực lực này. Chỉ tiểu đao bề bộn an ủi tỷ tỷ hắn. Hắn thật đúng sợ họ trở mặt, hắn là còn muốn hợp tác hai người họ đây. Tốt, chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ cách làm ta nói với người không? Lý Thất Dạ phân phó Chỉ tiểu đao. Chỉ tiểu đao hít một cái hơi sâu, nhẹ gật đầu nói, Lý Huynh, ta chuẩn bị xong rồi, động thủ đi. Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần quát khẽ, mở. Dứt lời, vạn lô thần hạ xuống trên đất, hóa thành cự lô, miệng góc ngậm chặt, trong đó tự thành thiên địa rộng lớn vô cùng. Lúc này bàn tay trái Lý Thất Dạ chạm thần lô, vận chuyển dược đạo chi thuật, lập tức là vạn thần lô hiển hiện hỏa nguyên, lô hỏa hừng hực vọt lên. Dưới đạo ngự hỏa chỉ thuật của Lý Thất Dạ, lô hỏa nhắm mắt kết thành một cái hỏa đỉnh diễn hóa, trên đỉnh có một cái cỗ dược phiêu hương, có thần thụ chập chờn, có bảo thuật diễn biến, thần kỳ khó lường. Nhìn hỏa đỉnh diễn hóa, tỷ lệ Chỉ tiểu điệp không khỏi nội tâm chấn động. Bọn hắn gặp qua dược sư trong môn luyện đàn, nhưng mà chưa bao giờ có ngự hỏa chi thuật như thế, chưa bao giờ hóa đỉnh chi pháp cao thầm như thế. Dưới diễn hóa hỏa đỉnh rốt cuộc hóa thành một cái dược đỉnh phòng cổ xưa trầm hậu, dược đỉnh cực lớn, chứa được 3 người. Trong khi đó toàn bộ dược đỉnh hóa thành ẩn ẩn tiếng lòng ngầm khổ, hổ khiếu. Bỏ thuốc, lúc này Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm dược đỉnh biến hóa phân phó. Chỉ tiểu điệp không dám dò dự, lập tức đem dược liệu chuẩn bị xong, theo trình tự lần lượt đầu nhập vào dược đỉnh. Khoảng cách thời gian bỏ thuốc đều là Lý Thế Dạ phân phó. Lý Thất Dạ dược đạo chi thuật thúc dục dược đỉnh, dược hóa cả lô dược liệu, nháy mắt cả lô dược liệu bị luyện thành dược chấp. Lý Thất Dạ quát to một tiếng, dược đỉnh đột nhiên phân hóa, đem cặn thuốc trong đỉnh bóc ra, đầu nhập trong lô thần hỏa nguyên, khiến trong dược đỉnh chỉ còn là chấp tinh khiết nhất. Thủ đoạn bóc ra như thế, tỷ đệ Chỉ tiểu điệp không tinh thông dược đạo không khỏi chấn động. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của đại tông sư cấp, thủ đoạn bóc ra cặn thuốc ít như là sư hống môn bọn hắn, không có dược sư nào làm được. Lúc này Chỉ tiểu điệp không khỏi động dung, trước đó từng cho rằng Lý Thất Dạ muốn lừa đảo dược liệu đệ đệ mình, nghĩ không tới cái tiểu quỷ này so với nàng nhỏ hơn mà thủ đoạn nghịch thiên như thế. Tới phiền người. Lúc này Lý Thất Dạ đối với Chỉ tiểu đao quát khẽ, Chỉ tiểu đao không chút do dự nhảy vào dược đỉnh. Rầm rầm rầm, sau khi Chỉ tiểu đao nhảy vào dược đỉnh, cả người bao phủ trong dược chấp, tại thời khắc này dược đỉnh một trận oanh minh, tựa như long đằng phượng tường hiện ra dị tượng, tiếp lấy thanh ngầm từ từ từ vàng, dược chấp như là châm nhỏ đâm vào gần cốt yếu huyệt của Chỉ tiểu đao, Cái này lập tức để toàn thân Chỉ Tiểu Đào kịch chấn, đau nhức khôn cùng, trong lúc nhất thời khuôn mặt vặn vẹo hết sức thống khổ. Thấy một màn như vậy, Chỉ Tiểu Điệp cũng không khỏi ngừng thở, trái tim là treo dưới cổ họng, không khỏi nắm chặt tay vô cùng lo lắng. Ngao! Thời điểm dược chấp như châm vào trong gân cốt, yếu huyệt Chỉ Tiểu Đào, tiếng sư hống vàng, một đầu sư tử hoàng kim hiện hiện. Khi đầu sư tử hoàng kim hiện hiện lập tức hoành phách vô cùng, thân thể Chỉ Tiểu Đào lập tức có khuynh hướng bùng nổ, bắp thịt bí lên, tràn đầy lực lượng giống như là lập tức muốn bộc phát. Mở mệnh cung. Khi mà bá sư thể của Chỉ Tiểu Đào hiện hiện, Lý Thất Dạ lập tức khẽ quát. Chỉ Tiểu Đào là hét lớn một tiếng, mệnh cung hiện trên đỉnh đầu. Thời điểm mở ra mệnh cung, chân mệnh hiện hiện. Lúc này chân mệnh một lão quỳ làm bạn, là chân mệnh cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ chân mệnh là thuần túy, không những không có vật khác làm bạn, nhưng mà chân mệnh Chỉ Tiểu Đào có một lão quỳ làm bạn là quy mệnh quán. Thế lão quỳ, bá sư nhìn thấy cừu địch lập tức nhào lên muốn lao vào cắn lão quỳ. Khởi, nháy mắt Lý Thất Dạ quát khẽ, cả lô dược chất trầm ngâm rung động, một đầu dược long bao vây từ dược đỉnh nhảy ra, nháy mắt long kiếu cửu thiên. Dược long gào thét, thân thể cuốn một cái lập tức cuốn lấy bá sư. Rống, bá sư phản kích, trong lúc nhất thời trong dược đỉnh là một trận long tranh sư đấu, kéo lên màn tre, dược long thét dài, bá sư gầm gào. Dược long gắt gào cuốn lấy bá sư lại muốn cắn đứt dược long tránh ra. Chuẩn bị thừa nhận thống khổ, Lý Thất Dạ quát, nháy mắt tay phải từ trong hỏa nguyên vạn lô thần về lên lô hỏa. Thời điểm lô hỏa rơi vào tay Lý Thất Dạ, lô hỏa lập tức hóa thành ngân châm châm cứu, mang theo hỏa tuyến dài mịn. Phốc một tiếng, Lý Thất Dạ tay như thiểm điện, nháy mắt từng cây châm cắm vào thể nội lão quỳ, nháy mắt lão quỳ thống khổ lăn qua lăn lại. À, Chỉ Tiểu Đào khó khăn nhận thống khổ, đây là lỗi thống khổ từ sâu trong linh hồn, vượt khỏi cực hạn nhục thân, hắn đau đớn hết thảm, cắn nát cương ngà. Ổn định, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thanh ngầm như thần trung cổ mộ. Cảnh tỉnh Chỉ Tiểu Đào vô cùng thống khổ, như thế nào thể hồ quán định. Chỉ Tiểu Đào lập tức vì đó chấn động liều mạng ổn định tâm thần, dù như thế toàn thân hắn run rẩy cực kỳ thống khổ. Lúc này Chỉ Tiểu Điệp không khỏi là chăm chú quan sát quả đấm, khẩn trương sắp quên mất hít thở. Chương 435, bá sư thể thiên quy mệnh. Lúc này tay phải Lý Thất Dạ như ảo thuật điều khiển từng cây hỏa tuyến đâm vào lão quy, hỏa tuyến trong người lão quy di chuyển xen lẫn, thời gian nháy mắt vậy mà xen lẫn phù văn thâm ảo huyền diệu. Phù văn này tựa như in dấu ở chỗ sâu nhất trong linh hồn lão quy, sáng rực sinh huy. Khởi, một khắc mà phù văn thâm ảo hủy diệt kia dệt thành, Lý Thất Dạ tay trái trưởng lô, lấy dược đạo chi thuật thúc dục dược chấp. Lập tức tiếng phượng hót vang, dược chấp vậy mà hóa thành một con phi phượng, mang theo tất cả dược chấp trong đỉnh, thoáng cái bay lên phóng tới lão quy. Nháy mắt này, hỏa tuyến xen lẫn thành phù văn thần bí, lập tức là bạo phát khí tức cường đại. Qua màng chói mắt, phù văn thần kỳ vậy mà thoáng cái đem phi phượng đánh tới cắn nuốt, đem tất cả dược chấp nuốt vào, lấy tốc độ bất khả tư nghị hấp thu dược lực. Phanh một tiếng, khi mà phù văn này hấp thu tinh hoa dược chấp xong, vậy mà đánh lớn cái mạnh cắm rễ vào thể nội lão quỳ. Đi, lúc này Lý Thất Dạ thúc giục dược lòng, sự nóng ngâm một tiếng buông bá sư, trong nháy mắt hướng phù văn cắm rễ trong cơ thể lão quỳ bay. Nháy mắt dược long từ dược chấp biến thành toàn bộ bị phù văn hấp thu. Một khi hấp thu tất cả dược chấp tinh hoa, phù văn kia tựa như cây giống khỏe mạnh, chớp mắt sinh trưởng thành cây đại thụ che trời. Nháy mắt phù văn cùng lão quỳ thoáng cái hòa thành một thể. Ngao! Thời điểm này bá sư mất đối thủ cuồng hống một tiếng, hướng lão quỳ đánh tới muốn cắn nát lão quỳ. Ngay một khắc này lão quỳ đột nhiên mở mắt, mắt là như thần nhãn. Phanh! Lão quỳ đột nhiên duỗi ra cự chảo, theo tiếng vang lớn một chảo đem bá sư đè lại. Bá sư cuồng hống lấy, muốn đứng lên, nhưng dưới cự chảo của lão quỳ chấn áp cơ bản đứng không được. Ông một tiếng vang, lúc này người lão quỳ thần quang lưu động, thần quang dâng lên trên mai rùa, xe nấn một mảnh, hóa thành một mảnh thanh thiên bị lão quỳ cõng lên. Quỳ phụ trời xanh, thời điểm này lão quỳ khí thế bằng bạc, tự nhiên biến hóa thành một cái thần quy nâng đến cửu thiên. Phanh! Một cái tiếng vừa lúc đó là lão quỳ vô cự trảo, nháy mắt đem bá sư đánh bay. Bá sư run một tiếng muốn lao lại, cuối cùng là dừng lại, nhìn lão quỳ lộ kiêng kỵ khi lão quỳ phá tán phụ thiên chi thể, để bá sư sợ hãi tùy ẩn vào thể nội. thành. Nhìn màn này, Lý Tất Dạ nhẹ gật đầu, mặt chỉ tiểu đào thống khổ không chịu nổi bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lúc này lão Quy Lương theo lễ trần mệnh, lưng đeo trời xanh, bình chân như vậy giống thần quy chân chính. Thấy một màn như vậy, chỉ tiểu đẹp vừa mừng vừa sợ, nghĩ không tới vậy mà thành công, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đùng đùng, thời điểm chỉ tiểu đẹp thở dài, lúc đó đột nhiên trên trời rơi xuống lôi điện như một trụ lôi điện. Thô như vại nước từ trời giáng xuống, thẳng tới tiểu đao, muốn đem chỉ tiểu đao đánh chết. Thiên khiển, gặp lôi điện thô to như vại nước, mặt chỉ tiểu đẹp đại biến là thất thành. Khởi, nháy mắt Lý Tất Dạ quá to, vãn nô thần lập tức miệng rộng, chỗ sâu nhất hóa lên hỏa nguyên. Nháy mắt này, hỏa nguyên vậy mà hóa thành miệng to, thâm bất khả trắc, tựa như thôn phệ hết thảy. Lốp bốp từng đợt thiên điện rơi xuống, nhưng mà tại thời điểm hai tỷ lệ chỉ tiểu đao chỉ tiểu đẹp không kịp phản ứng, hỏa nguyên đã đem lôi điện bổ xuống nuốt chửng không còn một mảnh. Hỏa nguyên như miệng to cắn nuốt hết lôi điện từ trời, một cái bộ còn không đủ, lúc này chậm rãi lùi về lò. Chỉ là tiểu kiếp cũng dám bổ xuống. Sau khi hỏa nguyên thôn phệ lôi điện, Lý Thất Dạ phòng khinh vân đạm nói, một cái lồ thần tốt là trải qua thiên địa lôi kiếp, về phần vạn nô thần không cần nói, nó trải qua thiên địa lôi kiếp đếm không xuể, thiên địa lôi kiếp cường đại hơn nó cũng từng trải. Loại lôi kiếp như vậy đối với vạn lô thần bất quá là bữa ăn sáng nhét kẽ răng còn không đủ. Được rồi, thời điểm hai tỷ lệ chỉ tiểu điệp thất thần, Lý Thất Dạ thù dược đỉnh thả chi tiểu đao, phòng khinh vân đạo nói. Trong lúc nhất thời chỉ tiểu điệp ngây ngốc, cả người thất thần thật lâu mới khó lấy lại tinh thần. Một màn quá động dung, cải mệnh, đây là dược đạo chi pháp thâm ảo cỡ nào. Đã từng có không biết bao nhiêu dược sư cố gắng cả đời cũng không dính được lĩnh vực cải mệnh. Coi như truyền kỳ dược sư muốn cải mệnh thành công là cực kỳ khó khăn. Dù nói đệ đệ nàng là tấn mệnh, không tính chân chính cải mệnh, vẫn khó khăn trùng điệp. Cái này nhất định phải là dược đạo tu hành cực kỳ thâm hậu cường đại, phải nắm giữ thủ pháp cải mệnh cực kỳ thâm ảo. Toàn bộ quá trình cải mệnh không thể sai lầm mảy may, gặp vấn đề, không có chút do dự, cơ hội là chớp mắt rồi biến mất. Một khi bỏ lỡ thời cơ, cách kia làm trễ nải cải mệnh, thậm chí là khiến người chết. Nhưng mà chuyện cải mệnh như vậy, thậm chí với truyền kỳ dược sư là vấn đề khiêu chiến trong tay Lý Thất Dạ thì triển, lại là phong kinh vân đạo, không có ý nghĩa. Lúc này toàn thân chỉ tiểu đào rung động đùng đùng, tựa như giang độ lành. Thời điểm hắn mở mắt, đôi mắt sáng láng, thoáng cái đặc biệt có thần, huyết khí càng bằng bạc, thậm chí để người ta nghe thanh âm huyết khí lưu thông như là tinh đào hải lãng. Thật kỳ diệu, ta cảm giác huyết khí giống như là vạn mã bôn đằng. Chỉ tiểu đao cuồng nghỉ vô cùng, trước đó huyết khí quán chỉ trệ đạo hạnh nửa bước khó đi, bị kẹt tại dục thân cảnh, mà tại thời khắc này hắn cảm giác huyết khí toàn thân như vạn mã bôn đằng, khí thế rộng rãi cực kỳ kình bá. Đây là ưu thế của bá sư thể, huyết khí bành trướng, hiện tại trần mệnh người có thể áp chế thể chất, trùng kích phương hầu, cái kia hoàn toàn không phải vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn trạng thái của chỉ tiểu đao gật đầu nói. Chỉ tiểu đao lấy lại tinh thần, hít thở một cái sâu, hạ bái, vạn phần cảm kích nói ra. Lý huynh tái tạo tri ân, tiểu đệ khó đợi, suốt đời khó quên. Về sau Lý huynh có địa phương cần tiểu đệ, chỉ cần Lý huynh nói một câu, coi như núi đao biển nửa cũng không chối từ. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của chỉ tiểu đào nhẹ gật đầu. Đứng lên đi, hào hào hưởng thụ bá sư thể, thiên quy mệnh mang tới thiên phú cho người đi. Chương 436, bá sư thể thiên quy mệnh. Chỉ tiểu đào bái ba cái, tâm hỉ vô cùng, vẻ lo lắng nội tâm quét sạch sành sanh. Dù hắn là người cởi mở mà đạo ánh bị kẹt ở dục thân cảnh, nửa bước khó đi coi như hắn lại vui tươi, nội tâm không chịu nổi. Nhưng hôm nay cơn ác mộng đã qua, rốt cuộc giải quyết, với hắn mà nói là dương quang phổ chiếu vô cùng dễ dàng. Chỉ tiểu điệp đứng một bên im lặng, trước đó cho rằng Lý Thất Dạ là lừa đảo, thời điểm Lý Thất Dạ mở lời nói cải mệnh, càng cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng, mà sự tình trong mắt nàng thậm chí là nhiều người xem không có khả năng thực hiện. Trong tay Lý Thất Dạ lại thi triển phong kinh vân đạo, không có ý nghĩa. Thế gian hết thảy tới tay hắn, tựa hồ là dễ như vậy, cơ bản không có độ khó. Sau khi thành công cải mệnh cho chỉ tiểu đao, lập tức đưa tới cao tầng sư hống môn chấn động. Trưởng lão sư hống môn là cảm thấy bất khả tư nghị. Sau khi kiểm tra tình huống chỉ tiểu đao thật cải mệnh thành công, cái này lập tức chấn động trưởng lão sư hống môn. Biết chuyện này, trưởng lão tu luyện dược đạo sư hống môn lập tức xuất quan, không ngại học hỏi kẻ dưới. Mặt dặn mày dài tới hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo sự tình cải mệnh. Tiểu thuật mà thôi, Đối với trưởng lão sứ muôn thỉnh dậy, Lý Thất Dạ là Phong Kinh Vân Đạm một câu đuổi đi. Tiểu thuật mà thôi, nghe một câu Phong Kinh Vân Đạm như vậy, trưởng lão sứ muôn lập tức cười khổ, thật lâu im lặng. Đây là cải mệnh a, bao nhiêu sự cố gắng cả đời cũng không thể dính tới lĩnh vực này, chỉ là truyền kỳ dược sứ mới làm được. Mặc dù lời nghe hung hăng càn quấy, nhưng trưởng lão sứ muôn cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ có tư cách này. Niên kỷ nhỏ như thế có thể cải mệnh là tiền đồ vô lượng, tương lai tuyệt đối có thể trở thành dược đế. Lý Thất Dạ không nguyện ý chỉ điểm cải mệnh chi thuật, trưởng lão sứ môn cũng không dám nói gì. Bí thuật như vậy bất luận dược sư nào, môn phái nào cũng là không truyền cho ngoại nhân. Nhưng trưởng lão sứ môn là mặt dày mày dặn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo dược đạo tu hành. Phải biết trưởng lão sứ môn coi như là đại nhân vật, trên dược đạo cũng có tạo nghệ rất cao, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ tựa như học đồ thành kính. Trăm vạn thành ý hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo tới một lần lại tới một lần. Được rồi, xem như ở phần thượng tổ tiên các người ta chửi điểm một chút. Cuối cùng Lý Thất Dạ đồng ý chỉ điểm trưởng lão này dược đạo tu hành. Với Lý Thất Dạ mà nói cũng không có hứng thú đem dược đạo truyền cho ngoại nhân. Có điều vị trưởng lão này đích thực thành tâm 10 phần. Lý Thất Dạ lề tình tổ tiên sướng môn bọn hắn từng trung thành tuyệt đối với hắn, đặc biệt phá lệ chỉ điểm một lần. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, vị trưởng lão này hạ bái, hưng phấn vô cùng, coi như là làm học đồ cho Lý Thất Dạ hắn cũng nguyện ý. Thời điểm Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn tu hành dược đạo, lập tức rung động trưởng lão kia. Lý Thất Dạ chỉ điểm để hắn hiểu, nan đề trước kia không hiểu là vấn đề giải quyết dễ dàng. Càng làm hắn chấn động là Lý Thất Dạ nói liên tục truyền thụ dược đạo chi pháp mang đến hắn vào cung điện chân chính. Thời điểm này vị dược sư kia chính thức minh bạch cái gì gọi là dược đạo, trước kia học chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ ở sứ môn dừng một đoạn thời gian ngắn, khoảng thời gian này trừ chỉ điểm trưởng lão kia tu hành, lúc các hắn không phải tu luyện là suy nghĩ quỷ nguyên tổ thượng, hắn là xâm nhập cân nhắc bắt đầu có manh mối, biết một ít bí mật của quỷ nguyên tổ thượng, nắm giữ huyền ảo quỷ nguyên tổ thượng. Mà thời điểm Lý Thất Dạ dừng tại sứ môn đem hắn tôn sùng như khách quý, nếu không phải Lý Thất Dạ có sư thừa môn phái, sứ môn chỉ sợ hận không thể đem Lý Thất Dạ chiêu nhập môn tường, thậm chí hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão cũng có thể. Lý huynh, hai ngày nữa trong hoàng thành một trận huyền đạo thịnh yến, chúng ta đi một chút thế nào? Một ngày này chỉ tiểu đao mất tích vài ngày chạy vào không thể che hết hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn chỉ tiểu đao hưng phấn đánh rán, nhìn người hưng phấn như vậy không phải phát xuân chứ? Giảng kinh truyền đạo mà thôi, lời lẽ tầm thường cần gì hưng phấn như thế? Cái này bị Lý Thất Dạ một cái xem thấu, chi tiểu đào hết sức khó xử cười khan. Là Bảo Vân công chúa muốn tới. Vừa lúc đó cửa ra vào bay tới một câu, lúc này chi tiểu đẹp đứng ở cửa, nàng nhìn đệ đệ mình nói. Chi tiểu đào lập tức cười khan che giấu, lần này rất nhiều người, có thể là Tuấn Kiệt Anh Hào, thế hệ trẻ tuổi thiên tài Đương Bách Thành đều tới, nhưng mà Bảo Vân công chúa nhất định sẽ tới đúng không? Chi tiểu đẹp nhìn hắn là cuối cùng nói ra. Đã thích nàng vì cái gì không nói? Đã thích nàng người là đừng quản sự tình Hổ Khiếu Tông, lớn mật cùng nàng thổ lộ theo đuổi nàng. Chỉ điều đang là thần thái đại biến nói. Tỷ, người đừng để ý, chính là người còn không phải làm chủ được sao? Không phải rõ ràng là người không thích Từ Mã Lòng Vân, Nộ Thiên Thánh Quốc tới cửa cầu hôn, với cái gì người lại không cùng phụ hoàng phản đối? Nói thích chuyện này chỉ tiểu điệp biến sắc, tỷ không nói lời nào, nhưng mà xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng chỉ tiểu điệp đi xa, chỉ điều đang nhẹ thở dài lắc đầu, muốn giúp tỷ tỷ, mà tỷ tỷ hắn là không cùng phụ hoàng nói việc, hắn là muốn giúp cũng không giúp được. Bảo Vân công chúa, chuyện này là thế nào? Sau khi chỉ tiểu đẹp đi, Lý Thất Dạ cười cười nhìn chỉ tiểu đào nói ra. Chỉ tiểu đào là cười khan thoáng cái lộ xấu hổ vẫn nói. Nàng là công chúa Bảo Vân thế gia, ta ở 3 năm trước một lần thịnh hội quen biết nàng. Người thích nàng, Lý Thất Dạ nhìn thần thái hắn, không khỏi phì cười nói. Chỉ tiểu đào không khỏi cười khan hết sức. Khó xử nói ra cái này, hắn dò dự nói. Cái này nên nói thế nào đây? Ta thích nàng, nhưng không biết nàng thích ta không? Ừa thích liền theo đuổi sợ cái gì? Lý Thất Dạ cười nói ra. Người lại không kém, chẳng lẽ người cảm thấy mình không xứng với nàng? Chương 437. Chỉ tiểu đao thầm mến. Chỉ tiểu đao cười khan thoáng qua lắc đầu nói. Đây cũng không phải, chỉ bất quá nghe nói Hổ Khiếu Tông đã hướng Bảo Vân Thế Gia cầu hôn. Chủ nhân Bảo Vân Thế Gia là cam tâm tình nguyện cùng Hổ Khiếu Tông thông gia. Chuyện này nghe nói 89/10 thành. Có tin truyền ra, Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc đã tới cửa mấy lần nói sự tình thông gia. Nói tới đây thần sắc hắn ảm đạm. Nhìn bộ dáng chị Tiểu Đào ảm đạm hồn tiêu, Lý Thất Dạ Phi cười nói: nam chưa cưới, nữ chưa gả, ưa thích là đuổi đi. Hổ Khiếu Tông chẳng qua là tới cửa cầu hôn, cũng không phải nói người ta gả đi. Người có thể là cùng truyền nhân Hổ Khiếu Tông đoạt nữ nhân, cái này không có gì trọng đại. Coi như nữ đã gả cũng có thể chiếm đoạt không lầm. Năm đó vì Dương Tiên Đế làm qua chuyện như vậy. Lý Huỳnh quá để mắt ta, đem ta ra so sánh vì Dương Tiên Đế, tiểu đệ là tự biết rõ. Chỉ Tiểu Đao không khỏi cười khổ nói. Hắn do dự một chút, không dối gạt Lý Huỳnh. Ta cũng muốn là theo đuổi Bảo Vân công chúa, nhưng đáng tiếc. Nói tới đây hắn thở dài một cái buồn vô cớ. Sư hống môn của ta hôm nay không phải chỉ ra năm đó xuống dốc, bằng vào sư hống môn hôm nay địa vị Đồng Bách Thành, Bảo Vân thế gia chỉ sợ chướng mắt chúng ta. Đồng thời sư hống môn chúng ta không tranh nổi Hổ Khiếu Tông. Hôm nay Hổ Khiếu Tông tại Đồng Bách Thành là đại giáo, dù không thể cùng với đế thống tiên môn so sánh, bọn hắn tại Đồng Bách Thành là thanh danh hiển hách, lực ảnh hưởng cực lớn. Sư hướng môn của ta còn kém rất xa. Chỉ Tiểu Đao không khỏi đắng chát cười một tiếng nói ra. Nếu là Gia Gia ta tự mình ra mặt cầu hôn có lẽ là có chút hy vọng. Đáng tiếc sau khi Gia Gia ta đóng tử quan, rốt cuộc không còn nộ mặt. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Lý Thất Dạ cười. Như vậy đi, ta người tốt làm tới cùng, muốn đi tán gái ta ủng hộ người, lớn mật theo đuổi Bảo Vân công chúa kia đi. Chỉ cần nàng thích ngươi, mọi chuyện đều dễ. Bảo Vân thế gia không đồng ý, ta giúp người bọn đem bọn hắn đánh tới đồng ý. Hổ Khiếu Tông đám người dám theo đuổi nữ nhân ta đánh tới bọn hắn, cha mẹ cũng nhận không ra. Cái này ngày Lý Thất Dạ bá khí dạng này, Chỉ Tiểu Đao không khỏi há mồm trợn mắt. Lời này quá khoa trương, đơn giản liền là bá khí tới rối tình rối mù. Nhưng thế nhưng mà Hổ Khiếu Tông Bảo Vân thế gia là đại giáo thế xa, tiếng tăm lừng lẫy Đông Bách Thành, không phải dễ gây như Sư Hống Môn, ta tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Chỉ Tiểu Đao không khỏi do dự nói. Lý Thất Dạ lại bình thản nói, có ta ở đây hết thảy thỏa đáng, chỉ cần ngươi có thể đem nàng cua tới tay, ta biết chỉ ra ngươi hữu duyên, lần này ta giúp ngươi tới cùng đi. Chỉ ra tổ tiên chính là chiến tướng trung thành tuyệt đối với hắn, Trảm Tiên đại chiến vì hắn mà chiến tử tới cuối cùng. Hôm nay hắn vẫn tán thưởng Chỉ Tiểu Đào, nể tình phân thượng tổ tiên hắn, liền giúp một tay. Chỉ Tiểu Đào không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch, trước đó đạo hạnh quán bị kẹt lại tu hành nửa bước khó đi. Có thể nói chính hắn là sớm tâm ý nguội lạnh, đối với chuyện này càng là tuyệt vọng. Hôm nay vấn đề hắn được giải quyết, hắn khôi phục tu hành bình thường, đây cũng là để hắn dấy lên hy vọng, cố lấy dũng khí chiến đốt đấu trí. Thế nào ngay cả đảm lượng cầu nữ nhân người cũng không có sao? Lý Thất Dạ này nhìn hắn do dự, vừa cười vừa nói. Chỉ Tiểu Đao không khỏi nắm nắm đấm nói, tốt, ngay cả Lý Huynh cũng ủng hộ ta, ta không đi liều một phát quá là xin lỗi Lý Huynh một phen thịnh tình. Yên tâm Lý Huynh, ta tuyệt đối là không lùi bước. Nếu nàng không thích ta, vậy thì thôi. Nếu nàng nguyện ý, bất luận thế nào ta chiến tới cùng. Nói tới đây hắn là không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đấu trí thoáng cái nâng cao. Lý Thất Dạ cười cười vỡ vỡ bờ vai hắn nói ra, lúc này mới có bộ dáng nam nhì chứ. Chỉ Tiểu Đao không khỏi là lấy hết dũng khí, lúc này tâm tình hắn bành trướng hận không thể lập tức nhìn thấy Bảo Vân công chúa. Chỉ Tiểu Đao bộ dáng này, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, tuổi nhỏ thanh xuân đây thật là để người ta hoài niệm. Vạn cổ ung dung, thế gian nữ nhân có thể làm mình thanh xuân xúc động chỉ sợ không có. Để người gả cho Tiểu Bạch Kiểm từ Mã Long Vân kia sao? Lý Thất Dạ hỏi vấn đề khác. Nâng đến chuyện này, Chỉ Tiểu Đao không khỏi lo lắng, hắn là lắc đầu nói, gả là không có. Nộ Tiên Thánh Quốc tới cầu hôn, thực tế chuyện này sớm là 2 năm trước đề cập qua, chỉ là một mực kéo lấy. Gần đây Nộ Tiên Thánh Quốc thúc giục gấp, phụ hoàng ta có chút chịu không được Nộ Tiên Thánh Quốc áp lực, nhưng mà lão nhân ra ông ta một mực không nói mà thôi. Chả người ý tứ thế nào, hoặc nói ý chị người ra sao? Lý Thất Dạ hỏi. Chỉ Tiểu Đao lắc đầu nói, tỷ ta khẳng định không cần nói, nàng cơ bản không ưa thích Từ Mã Long Vân, nhưng mà phụ hoàng ta thực bảo gả nàng, nàng cũng không được lựa chọn. Nàng luôn là vì bảo toàn sư hống môn mà hy sinh, nếu nàng cự tuyệt nó không chừng là đưa tới Nộ Tiên Thánh Quốc đả kích sư hống môn chúng ta. Thì ta coi như là không nguyện ý, vì sư hống môn vì chỉ ra nàng cuối cùng cũng gả đi. Cha ngươi ý tứ thế nào đây? Lý Tất Dạ nói ra. Đối với Trì Tiểu Điệp, Lý Tất Dạ không có gì nhiều để nói. Có điều nể phân thượng tổ tiên chỉ ra, hắn vẫn có thể giúp nàng một tay. Trì Tiểu Đao cười khổ nói, nếu phụ hoàng ta nguyện ý, sớm đã gả tỷ ta đi. Phụ hoàng cho rằng nộ tiên thánh quốc là hướng phía vô tượng tiền thể chi thuật của sư hống môn chúng ta mà tới, sắp tâm không tốt. Nếu tỷ ta muốn gả đi, hắn cũng không muốn ngăn trở. Nếu tỷ ta không nguyện gả, cũng không bắt buộc nàng. Có điều ta xem ra nếu nộ tiên thánh quốc tiếp tục gây áp lực cho phụ hoàng, vì sư hống môn, vì sư hống cương quốc, chỉ sợ chính tỷ ta đáp ứng. Nói tới đây hắn là không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng khát vọng có thể trợ giúp tỷ tỷ, nhưng mà lấy lực lượng một người của hắn, sao có thể cùng quái vật khổng lồ như nộ tiền thánh quốc chống đỡ? Nộ tiền thánh quốc, Lý Thất Dạ lờ lụ cười, thủy tổ nộ tiền thánh quốc hắn biết, một cái tiền thể đại thành, hắn cười cười nói ra. Bá hạ tiền thể thuật, có thiếu hụt. Phụ hàng tòa cũng đoán vậy. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thần sắc Chỉ Tiểu Đao lập tức chấn động giật mình. Lý Huỳnh cũng biết bí mật này, cái kia bất quá là bí mật hiện tại mà thôi. Chương 438, tiền tử mài tố giao. Thủy tổ nộ tiền thánh quốc tu luyện nộ tiên bá thể, đây là một trong thập nhị tiên thể. Về sau thủy tổ nộ tiền thánh quốc tiên thể đại thành từng là quét ngang bát hoàng, chuyện này là thời đại kia cực kỳ oanh động. Tại thời đại kia từng có truyền ngôn nói tiền đế không già, tuyệt không người nào đánh bại được hắn. Thực tế tại thời đại ấy, Lý Thất Dạ nằm âm nga từng thấy thủy tổ nộ tiền thánh quốc tiền bá thể. Trên thực tế nộ tiền bá thể của hắn có thiếu hụt, dù nói sáng chế ra nộ tiền bá thể vô thượng tiên thể chi thuật, đáng tiếc thiếu mất một khâu. Theo đạo lý mà nói hắn là không có khả năng tiên thể đại thành, nhưng hắn lấy được kỳ tích để hắn chịu đựng được thể kiếp cường đại, nếu không phải thế hắn hẳn là chết dưới thể kiếp đáng sợ. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, Chỉ Tiểu Đao động dung nói, phụ hoàng ta cũng nghĩ như vậy. Hắn suy đoán nộ tiên thánh quốc cùng với Tư Mã Long Vân chỉ sợ hướng về phía tiên thể thuật của sư hống môn chúng ta. Từ sau thủy tổ bọn hắn liền rốt cuộc không sinh ra tiên thể đại thành, cho nên phụ hoàng ta cho rằng nộ tiên thánh quốc họ rất có thể là tiên thể thuật có vấn đề. Bọn hắn muốn từ tiên thể thuật của sư hống môn chúng ta tìm đáp án. Tổ gia gia Chỉ Tiểu Đao là bá tiên sư vương, hắn từng luyện nộ tiên bá thể. Tại thời đại kia có người nói bá tiên sư vương chính mình sáng chế vô thượng tiên thể thuật. Cũng là truyền thuyết nói rằng bá tiên sư vương lấy được nộ tiên bá thể tiên thể thuật cổ xưa. Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Đao nói, sư hống môn người có lộ tiên bá tiên thể thuật sao? Vô thượng tiên thể thuật này bất kỳ môn phái nào truyền thừa đều là thèm chảy nước miếng. Coi như đế thống tiên môn cũng hy vọng đạt vật này. Cái này, Chỉ Tiểu Đao do dự cuối cùng nói với Lý Thất Dạ, đây vốn là bí mật chỉ ra ta, nhưng Lý Huynh với ta có đại ân, có thể cùng Lý Huynh nộ ra một chút. Thực tế cụ thể ta không rõ, vô thượng tiên thể thuật của tổ gia gia ta thực tế đã thất truyền, nhưng mà khoảng 10 năm trước gia ta từng là đi qua thiên đạo viện. Bởi vì ngoại tổ tiên chúng ta từng ở thiên đạo viện tu luyện, cho nên gia gia ta hy vọng có thể tìm đáp án. Về sau gia gia về vẫn bế quan, cụ thể thế nào gia gia ta không có nhiều lời. Gia gia ta là trời sinh thánh thể, chỉ tiếc hắn thuở thiếu thời, một mực bị vây khốn, không có thánh thể chi thuật thích hợp, cho nên thánh thể của hắn là một mực nhận cực hạn rất lớn. Lần này bế quan gia gia của ta nói nếu thành công sẽ là thánh thể đại thành. Chính bởi như thế, ngoại giới một mực có người suy đoán gia gia ta tìm về được phổ thượng tiên thể thuật tổ tiên. Chỉ là ngoại giới không có đáp án chân chính, nếu không sớm có người đánh tới. Nói đến đây, Chỉ Tiểu Đao cũng không khỏi lo lắng. Dù sao hôm nay sư hống môn nhỏ yếu xa xa không phải đối thủ của quái vật khổng lồ như nộ tiên thánh quốc. Lý Thất Dạ cười cười minh bạch nguyên do trong đó nói, trừ lão sư hống môn đều đang bế quan khổ tu đề phòng xâm nghiêm, đây đều là đề phòng ngoại nhân tới đoạt thượng tiên thể, hay là nguyên nhân khác, chỉ sợ đều có đi. Chỉ Tiểu Đao là cười khổ nói, đồng thời cũng là sợ nộ tiên thánh quốc đánh tới, làm tốt phòng bị. Từ khi nộ tiên thánh quốc tới cầu hôn, phụ hoàng ta là hạ lệnh đề phòng, bản thân phụ hoàng ta là càng không dám đi sư hống quốc rời khỏi, một mực trấn thủ hoàng thành tránh nội loạn. Lý Thất Dạ không khỏi sợ cằm nói, ra ra người lúc nào xuất quan ta muốn gặp hắn một chút. Tay hắn là còn có bảo hạp bá tiên sư vương, đây là truyền cho hậu nhân hắn. Sư hống môn lão tổ sư hống thánh hoàng cũng là ra ra chỉ tiểu đao là hậu nhân bá tiên sư vương. Cái này rất khó nói, ta không biết. Phụ hoàng nói nếu ra ra có thể thành công có khả năng trong 3 năm rưỡi, nếu không thành công chỉ sợ xa xa khó vời. Chỉ tiểu đao nói, nghe lời như vậy Lý Thất Dạ trầm mặc, cùng với sư hống môn duyên phận ngược lại không cạn. Tổ tiên chỉ ra là chiến tướng dưới trướng quán, hắn lại còn cùng với bá tiên sư vương kết một đoạn nhân quả. Lý huynh, lúc này chỉ tiểu đao ngẩng nhìn Lý Thất Dạ gật gãi gãi đầu dựng cho vui nói, người thấy tỷ tỷ ta thế nào? Hắn có ý tứ hợp tác tỷ tỷ hắn cùng Lý Thất Dạ, thực tế hắn là cảm thấy Lý Thất Dạ hoàn toàn xứng với tỷ tỷ. Đối chỉ tiểu đao, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười không nói gì. Ta minh bạch. Chỉ tiểu đao cười khổ, ngay cả nhân vật tuyệt thế như Bằng Ngữ Hạ, Lý Thất Dạ cũng nói chỉ có thể làm tỷ nữ của hắn. Mặc dù tỷ tỷ hắn là công chúa Sứ Ống Quốc, là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng mà cùng Bằng Ngữ Hạ so sánh, bất luận thân phận mỹ mạo hay thiên phú đều xa xa không có kịp. Trong mắt Lý Thất Dạ, ngay cả Bằng Ngữ Hạ chỉ có thể làm tỷ nữ, huống chỉ tỷ tỷ hắn. Lần này giảng kinh Lý huynh nhất định phải đi. Chỉ tiểu đao mừng rỡ thay đổi một cái chủ để nói, lần này người giảng kinh rất có lương, nó không chỉ có thể vào pháp nhãn Lý huynh. Lý Thất Dạ cười cười nói, sao nói như vậy, lần này người giảng kinh là Trường Hà Tông Mai Tiên Tử, đường kim đệ nhất thiên tài Đông Bách Thành, có thể xưng là Đông Bách Thành đệ nhất nhân. Chỉ tiểu đao bề bộ nói với Lý Thất Dạ nhất hai tử Mai Tiên Tử, hắn không khỏi bội phục. Trên thực tế tại Đông Bách Thành, bất luận là ai, một khi nhắc lên Mai Tiên Tử cũng không khỏi trở nên động dung. Trường Hà Tông, Lý Thất Dạ híp một cái thì tao nói. Chỉ tiểu đao nói ra, đúng vậy, Trường Hà Tông, Đông Bách Thành đệ nhất đại giáo, Mai Tiên Tử là truyền nhân đời này của Trường Hà Tông, là nhập tế chi nhân đời này của Trường Hà Tông. Trường Hà Tông tại Đông Bách Thành, bất luận là ai một khi nâng đến cái tên này cũng không khỏi vì đó mà kính ngưỡng, dù là toàn bộ nhân hoàng giới bất luận tu sĩ nào nâng đến Trường Hà Tông là sấm bên tai. Trường Hà Tông một môn bà đế, một trong truyền thừa cổ xưa nhất nhân hoàng giới, phóng nhãn toàn bộ nhân giới, người có thể cùng Trường Hà Tông sánh vai lác đác không mấy. Chân chính cùng Trường Hà Tông sánh vai chỉ có Nam Xích Địa Kỳ Trúc Sơn trong truyền thuyết. Một môn tam đế là tồn tại đáng sợ bực nào. Tại Trung Đại Vực, Thanh Huyền cổ quốc truyền thừa một môn song đế đã trở thành truyền thừa cường đại nhất Trung Đại Vực. Chương 439, Tiên Tử Mai Tố Giao. Trường Hà Tông, một môn tam đế thầm bất khả trắc, xây dựng vào thời đại Hoàng Mãng cổ xưa. Từ thời đại Hoang Mãng tới thời đại Thác Hoàng, tới thời đại Cổ Minh, tới thời đại Chư Đế, tới tận giờ, Trường Hà Tông có thể nói là một trong truyền thuyết cổ xưa nhất nhân hoàng giới, quán xuyến xuyên dòng sông lịch sử. Trường Hà Tông có thể xuyên qua vạn cổ, đứng vững không ngã, không có dấu hiệu suy sụp. Cái này có thể tưởng tượng Trường Hà Tông là cường đại bực nào, đáng sợ bực nào. Có chút ý nghĩa, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Trường Hà Tông a, tại thời xa xôi kia đã từng có đồ vật làm người ta hoài niệm. Chỉ tiểu đao nói ra, Mai Tiên Tử là truyền nhân Trường Hà Tông, đời này nhập thế tu hành, nàng nhập hồng trần đã rất lâu, từng bị không ít thiên tài nhân kiệt giảng kinh. Những năm gần đây có không ít thiên tài tuấn kiệt theo nàng. Lần này Mai Tiên Tử du lịch ngang qua Sư Hống Môn chúng ta, phụ hoàng ta bán đi thể diện rất lớn mời nàng tới hoàng thành giảng kinh. Sau khi nghe tin, đừng nói là Tuấn Ngạn trong Sư Hống Quốc, ngay cả Tuấn Trẻ Tấn Ngạn của rất nhiều thừa cương quốc xung quanh cũng nhào nhào chạy tới, hy vọng là chính ta nghe Mai Tiên Tử giảng kinh. Lần giảng kinh này phụ hoàng ta không tiện ra mặt nên để tỷ tỷ ta thay mặt chủ trì. Chỉ tiểu đào nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười xem xét chỉ tiểu đào một cái nói, cha ngươi là mượn cơ hội giảng kinh cho tỷ ngươi xem xét nam nhân, hay là mượn cơ hội trèo lên Trường Hà Tông đây? Cái này, chỉ tiểu đào cười khan thoáng cái là đành nói, có lẽ cả hai đều có. Lần kinh hội này có thể nói là Sư Hống Quốc, thậm chí là tuổi trẻ Tuấn Ngạn, rất nhiều đại giáo cường quốc xung quanh tới nghe kinh. Phụ hoàng ta hy vọng tỷ ta có thể tìm ý chung nhân. Nếu ta tỷ ta là thật cả đi, Nộ Tiên Thánh Quốc cũng không thể nói gì hơn. Lý Thất Dạ cười cười không nhiều lời, chỉ có thể nói hoàng chủ Sướng Môn là dụng tâm lương khổ. Lần này kinh hội tạt, tỷ ta chủ trì ta chỉ giúp đỡ. Chỉ tiểu đào bề bộn nói, không bằng Lý huynh là giúp tỷ ta một chút, ta tin tưởng Lý huynh có thể bãi bình hết thầy. Dù nói chỉ tiểu đào minh bạch tỷ hắn không có cơ hội, hắn là không có cách nào đem Lý Thất Dạ cùng tỷ hắn tác hợp một đôi, nhưng mà hắn vẫn là tận lực hết sức vì tỷ hắn sáng tạo cơ hội. Ta đứng ngoài quan sát là được, Lý Thất Dạ cười nói ra, dạng việc nhỏ này hai tỷ đệ người có thể bãi bình. Hắn lại không biết tâm tư chỉ tiểu đao sao? Chỉ tiểu đao không nói gì, cùng Lý Thất Dạ ở chung hắn minh bạch cơ hội là dựa vào mình đoạt lấy, tỷ hắn đích thực bỏ lỡ cơ hội không được Lý Thất Dạ ưu ái. Mai tiên tử nghiệp sư Hống Quốc hoàn thành giảng kinh, tiên tử truyền ra có thể nói là oanh động toàn bộ sư Hống Quốc, thậm chí oanh động toàn bộ Đông Bách Thành. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nghe được tin như vậy, vô số tu sĩ nghe tiếng mà tới, đặc biệt tu sĩ thế hệ trẻ tuổi càng là kích động không thôi, đều muốn xem phong thái vô thượng của tiên tử một lần. Mai tiên tử, truyền nhân Trường Hà Tông, nhập thế tri nhân Mai Tố Giao, người gặp qua Mai Tố Giao đều gọi nàng là chỉ ở thượng thiền có, vì nguyên nhân gì mới là hạ xuống trong nhân thế. Đã từng có bảo thánh nữ công chúa, bảo kim chi ngọc diệp, các nàng với dung mạo, với thiên phú của mình có chỗ tự phụ, nhưng nghe đồn tới công chúa bao nhiêu thánh nữ hay là gặp Mai Tố Giao cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm, không dám cùng với Mai Tố Giao sánh vai, không dám cùng Mai Tố Giao tranh giành. Mai Tố Giao không chỉ là Trường Hà Tông nghiệp thế chi nhân đơn giản, cũng không chỉ là nàng mỹ mạo vô song nông cạn, đáng sợ hơn là truyền thuyết nàng trời sinh tiên cốt, độc nhất vô nhị, vạn cổ khó có. Tu sĩ có thiên phú, có thọ luân, có thể chất, có mệnh cùng, trừ ba cái này khó có cái khác có thể trực tiếp với tu hành ảnh hưởng. Tiên cốt là một trong số đó, hơn nữa tiên cốt độc nhất vô nhị, vạn cổ khó có, truyền thừa người có tiên cốt sẽ là đương thời vô địch, thậm chí nghe luôn cho rằng người có tiên cốt có thể so với tiên đế. Đương nhiên đây là truyền thuyết, cụ thể khó mà đoán được, bởi vì vạn cổ tới nay người có được tiên cốt lác đác không có mấy. Mà tiên cốt của Mai Tố Đào càng đáng ghê gớm. Truyền thuyết tiên cốt Mai Tố Giao chính là chỗ mi tâm. Ngờ cái này xương mi tâm được gọi là mi tâm tiên cốt. Có truyền ngôn nói mi tâm tiên cốt là đệ nhất tiên cốt. Về phần đúng hay không, ngoại nhân không cách biết. Nhưng mà Mai Tố Giao có mi tâm tiên cốt là cực kỳ đáng sợ. Mi tâm tiên cốt có thể hóa phức tạp thành đơn giản, mang ý nghĩa bất luận công pháp gì, dù là đế thuật, thiên mệnh, bí thuật, chỉ cần Mai Tố Giao nhìn qua một cái là nắm giữ ảo diệu của nó, học cái gì vừa học liền biết. Cái này còn không phải là địa phương đáng sợ nhất. Nghe nói, mi tâm tiên cốt của Mai Tố Giao vượt khỏi thế nhân tưởng tượng, nàng có thể cầu thông tiên đạo, có thể thông chân thần, độc nhất vô nhị. Là truyền nhân của Trường Hà Tông, làm Trường Hà Tông nghiệp thế chi nhân, Mai Tố Giao trời sinh mi tâm tiên cốt, thâm bất khả trắc, đừng nói thế hệ trẻ, có như cường giả thế hệ trước nghe cũng biến sắc. Mai Tố Giao nghiệp sư Hống Quốc giảng kinh, sau khi tin truyền đi, hoàng thành sư Hống Quốc toán cái vô cục náo nhiệt. Sao người so với bình thường nhiều hơn, gấp mấy lần, có thể nói chỉ cần người nghe nói qua danh tự Mai Tố Giao đều là muốn thấy phong thái vô thượng của tiên tử một lần. Dù là không có cách nào tới gần tiên tử, nhưng có thể xa xa nhìn lên một cái cũng đủ. Mai Tố Giao tới Sư Ống Quốc, đoạn thời gian trước nghe đồn rằng nàng muốn đi Nam Dích Địa, nghĩ không tới nàng vậy mà trở về. Trong lúc nhất thời hoàng thành Sư Ống Quốc một bộ phi thường náo nhiệt. Toàn bộ người hoàng thành đều nói vấn đề đề tài này, thậm chí nói toàn bộ Sư Ống Quốc đều là đàm luận Mai Tố Giao. Đúng nhà nghe nói Mai tiên tử đi Nam Xích Địa, từng bái phỏng Kỳ Trúc Sơn. Có tu sĩ tin tức linh thông nghe tin tức lập tức chuyển bá ra. Nghe tin tức như vậy có chân nhân cổ thánh thế hệ trước cũng chẳng nghĩ gì. Có cổ thánh không khỏi nói à. Đồng Trường Thành, Nam Kỳ Trúc, đường thời truyền thừa mạnh nhất nhân hoàng giới. Hai đại truyền thừa là một cái môn tam đế. Truyền thuyết lai lịch lịch đại tới nay, truyền nhân Trường Hà Tông cùng với Kỳ Trúc Sơn đều có truyền thống luận bản đấu pháp. Mai tiền tử nghiệp Nam Xích Địa bái phỏng Kỳ Trúc Sơn cũng là chuyện bình thường. Chương 440, giảng kinh thịnh hội. Truyền nhân Kỳ Trúc Sơn cũng có lường. Lần này Mai tiên tử đi Kỳ Trúc Sơn cũng không biết trận luận bàn này ai thắng ai thua. Có tu sĩ từ Nam Xích Địa biết càng nhiều. Mai Thiên Tử giảng kinh như thiên hòa rơi xuống, làm người ta say mê, để mọi người ta quên đường về. Giảng xong là liễu lương tam âm, dư âm thật lâu không tiêu tan. Tại 3 năm trước ta từng ở Hoàng Thành Trường Hà Tông hữu duyên nghe Mai Thiên Tử giảng kinh, được ích lợi không nhỏ, cả đời này khó mà quên. Có tuổi trẻ tuấn ngạn nghe Mai Tố Giao giảng kinh, không ngại từ ngoại triệu dặm chạy đến. Càng là có người nghe qua Mai Tố Giao giảng kinh, vì đó mà say mê vô cùng, nhớ tới một màn giảng kinh như si như say. Sứ Hống Quốc đối với tiểu quốc đại giáo trong nước có thể nói ít càng thêm ít. Tại Sứ Hống Quốc, giáo phái đa số là tiểu môn tiểu phái, tu sĩ không coi là nhiều. Nhưng mà từ khi có tin Mai Tố Giao giảng kinh truyền ra, tu sĩ Đông Bách Thành chèn phá Hoàng Thành của Sứ Hống Quốc. Vì duy trì trật tự Hoàng Thành Sứ Hống Quốc, đệ tử Sứ Hống Môn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ trên dưới Sứ Hống Môn đều là vì chuyện này mà hao hết tâm tư. Trên thực tế lần này Mai Tố Giao nhập Hoàng Thành giảng kinh, chủ Hoàng Sứ Hống Quốc có thể nói là hao tốn không ít tâm tư mới dù thuyết thành công. Mai Tố Giao nhập lựa chọn địa phương giảng kinh tại là Hoàng Thành Sứ Hống Quốc. Vì Mai Tố Giao giảng kinh, Sứ Hống Quốc thậm chí là nhường ra Hoàng Cung Hậu Hoa Viên làm địa phương Mai Tố Giao giảng kinh. Nghe tin tức này, vô số tù sĩ có thể nói là chèn phá đầu, đều là chèn tới Hoàng Thành Sứ Hống Quốc. Nhưng muốn nhập Hoàng Thành nghe Mai Tố Giao giảng kinh không có sự tình dễ như vậy. Nếu như nói người người có thể tới vào Hoàng Cung nghe Mai Tố Giao giảng kinh chỉ sợ là muốn phá tan Hoàng Cung Sứ Hống Quốc. Bởi tu sĩ nhập Hoàng Cung nghe Mai Tố Giao giảng kinh là trải qua sàng lọc. Thứ nhất, tuổi lớn đều bị cự tuyệt ngoài cửa, bởi Mai Tố Giao giảng kinh nói đều là đạo nghĩa với thế hệ trẻ có ích lợi, cho nên tu sĩ tuổi lớn đừng có chiếm cứ tư nguyên người trẻ. Thứ hai, người đạo hạnh quá kém bị đá đi, dù sao tu sĩ đạo hạnh quá kém coi như nghe giảng kinh chỉ sợ là vô pháp lĩnh ngộ, giống như là đàn gầy tai trâu. Thứ ba, vì thu xếp lần giảng kinh này của Mai Tố Giao, chi tiểu điệp làm chủ nhà, đặc biệt là chủ trì trận thịnh hội càng là bận bịu không ngừng nghỉ, ngay cả chi tiểu đao lúc trước cũng sau sắp xếp mệt như nô tài. Đương nhiên dù có mệt mỏi, chi tiểu đao là cười không thôi. Tiểu tử này sáng lạn như thế đương nhiên rất đơn giản, bởi Bảo Vân công chúa lòng hắn là tự mình tới, cũng là tới nghe Mai Tố Giao giảng kinh. Đặc biệt chỉ tiểu đào quét qua vẻ lo lắng trước kia cả người càng sáng sủa sau khi lấy được Lý Thất Gia ủng hộ, hạ quyết tâm theo đuổi công chúa Bảo Châu. Chỉ tiểu đào hận là người nào đó không thể lập tức tới, hy vọng sớm ngày nhìn thấy Bảo Vân công chúa. Tại Sứ Hống Môn duy nhất thanh nhàn là Lý Thất Gia, hắn lưu ở Sứ Hống Môn bế quan tu luyện, không để ý chuyện bên ngoài, nhàn rỗi là dạo qua Sứ Hống Môn nhìn phong cảnh. Tháng ngày trôi qua thập phần thoải mái. Thẳng tới một ngày trước khi giảng kinh bắt đầu, Lý Thất Dạ mới tiến nhập Hoàng Thành Sứ Hống Quốc. Thế Hoàng Thành Sứ Hống Quốc người đông nghìn nghịch, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, không phải quá khoa trương đi. Hôm nay Trường Hà Tông Mai Tố Giao chưa chắc có thể siêu việt Trường Hà Tông Thủy Tổ Tụ Thủy Tiên Đế nàng ta. Tưởng tượng lại năm đó, thời điểm Tụ Thủy Tiên Đế tuyệt thiên vũ giảng đạo, đừng nói là nhân hoàng giới, ngay cả tu sĩ cửu giới, vương giả cửu giới là từng mộ danh tới. Lúc đó làng là chưa trở thành một đời thiên đế vô địch. Nghĩ tới tuế nguyệt xa xôi vô tận, nghĩ tới đó xanh thẳm kịch tính, khiến Lý Thất Dạ không khỏi là cảm khái. Ở tuế nguyệt kia, hắn là còn không có đủ thực lực tự tay bồi dưỡng tiên đế. Ở đoạn đó, tụ thủy tiên đế đích thực nào vang dội thiên hạ, kinh diễm bực nào, cửu giới chư vương cũng vì đó khuynh đảo. Tụ thủy tiên đế, Thủy Tổ Trường Hà Tông, nhân vật đặc vững cờ đế, để Trường Hà Tông sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái ngó nhìn vị trí Trường Hà Tông một cái. Lần thứ nhất tương kiến đích thực là để người ta hoài niệm. Trường Hà Tông một môn tam đế, tụ thủy tiên đế là Thủy Tổ Trường Hà Tông, đồng thời tụ thủy tiên đế là nữ tiên đế từ vạn cổ tới nay số lượng không nhiều trong tiên đế. Trường Hà Tông tổng cộng 3 tiên đế, tụ thủy tiên đế, nộ chiến tiên đế, quan phượng tiên đế, thực tế được xưng là truyền thuyết cường đại nhất nhân tộc. Nhưng 3 cái tiên đế Trường Hà Tông chỉ có nộ chiến tiên đế là nhân tộc. Về phần Thủy Tổ Tụ Thủy tiên đế là xuất thân Mị Linh nhất tộc. Mị Linh chính là thượng thiên sủng nhi, có thể nói là chủng tộc có thiên tư nhất trong vạn tộc. Thậm chí người ta cho rằng họ lấy được thượng thiên sủng nhi. Tụ thủy tiên đế xuất thân từ Mị Linh tộc, từng quét ngang cửu giới, cuối cùng gánh chịu thiên mệnh thành tiên đế vô địch. Cuộc đời làng có thể nói là tuyệt diễm dưới thời đại mang hoáng hoàng mãng. Cho dù là vạn cổ đi qua, vào hôm nay nhắc đến tụ thủy tiên đế y nguyên có người đối với sự tích nàng nói say xưa. Tụ thủy tiên đế nằm đó tụ thủy, nhớ lại chuyện cũ đã dài mà cổ xưa, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái. Mai tiên tử tới trong hoàng thành thời điểm Lý Thất Dạ thất thần từng nhớ chuyện cũ, đột nhiên rối loạn tưng bừng, không biết ai hét lớn một tiếng, tiếp đến giọng người giống như là hồng thủy mãnh thú, tất cả mọi người bỏ ra. Lý Thất Dạ đứng đấy ngẩn người, toáng bị che nấn xa xa, bị gạt ra ngoài đám người. Mai tiên tử tới rồi, mau tới xem. Trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai chập trùng, bất luận nam nữ lộ ra khí thế. Thế hệ trẻ tuổi không cần nói, đặc biệt là nam tu sĩ, thế hệ trẻ tuổi càng là si mê vô cùng. Gặp một đám nam tu sĩ trẻ si mê như thế, Lý Thất Dạ không khỏi là cười cười lắc đầu. Cảnh tượng như vậy quen mắt bực nào, vạn cổ tới nay hắn không biết được gặp bao lần. Lộc cộc, lộc cộc, một chiếc xe ngựa quanh có khúc cửu mà tới. Khói xanh lượn lờ như là hồng treo thiên, chỗ xe ngựa đi qua, tựa hồ thành thiên cảnh, lại tựa hồ là trăm hoa khoe sắc, cỏ xanh đâm chồi, suối nước dọc sách. Không thấy người nào cảm thụ tiền vận, lập tức hoàng thành vốn náo nhiệt là vô cùng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hoàng thành đều bị vô số tu sĩ chèn phá, nhiều tu sĩ xuất hiện trong hoàng thành như vậy chèn chèn nấn nấn, có thể nói là để cho người ta bực bội. Chương 441 Thiên Cơ Cốc. Nhưng mà thời điểm xe ngựa quanh co khúc khửu tới, tựa như là khốc xạ, đột nhiên thanh lương, một loại cảm giác thấm tim phổi người, một cảm giác để người ta thư sướng vô cùng. Xe ngựa là do một lão nhân lái, không thể thấy chuyển nhân mài tố giao trường Hà Tông, duy chỉ nhìn thấy là trong xe ngựa ẩn ẩn hình bóng thướt tha, tựa hồ phiêu tiên xuất thế, tuyệt thế vô song. Nhìn hình bóng thướt tha này, cái này lại để vô số người tu sĩ trong hoàng thành vì đó khuynh đảo. Vào lúc này vô số người đều ngừng thở, nhìn bóng ẩn ẩn thấy trong xe ngựa. Là Mai tiên tử, có người không khỏi kích động nói ra, nhưng mà coi như hưng phấn kích động y nguyên cũng không dám lên tiếng ồn ào. Lý Thất Dạ xa xa nhìn thoáng qua cười cười nhẹ lắc đầu, thật là khoa trương, có điều trường Hà Tông thật thủ đoạn, bồi dưỡng một cái truyền nhân như thế đích thực khó lường. Lý Thất Dạ không nhìn nhiều tiến vào hoàng cung. Thời điểm xe ngựa Mai Tố Giao đi xa, mới một chi đội ngũ theo đó mà tới. Chi đội ngũ này cực kỳ thần tuấn, tọa kỵ là kỳ thú thiên mã Dực Hổ và Giao Mã. Cầm đầu chi đội này là một thanh niên cào tuấn, một thân ngân y, lưng đeo trường thương màu bạc, cả người thần thái sáng láng, bất luận tới đâu đều là xuất chúng như vậy, tựa như là hạc giữa bầy gà. Là Thiên Nhạc Thánh Tử, có người nhìn thấy người thanh niên nhận ra lai lịch hắn, cũng có tu sĩ Đông Bách Thành. Thiên Nhạc Thánh Tử đúng là một mảnh chân thành, nghe đồn thời điểm hắn lần đầu gặp Mai Tiên Tử, vì đó mà khuynh đảo, từng muốn đuổi theo Mai Tiên Tử, hiệu chung theo làm tùy tùng, đáng tiếc nghe Mai Tiên Tử cự tuyệt. Đúng ngay nghe đồn Mai Tiên Tử đi Nam Xích Địa giảng kinh, Thiên Nhạc Thánh Tử cũng đi theo, có tu sĩ khác nói. Thiên Nhạc Thánh Tử từng là người vạn người mê ở Đông Bách Thành, bao nhiêu thiếu nữ vì đó khuynh đảo. Nghĩ không tới, hắn là vì đi theo Mai Tiên Tử, nguyện ý từ bỏ hết thảy, muốn làm tùy tùng Mai Tiên Tử. Có thiếu nữ không khỏi tiếc nuối nói ra, cũng có cổ thánh thế hệ trước lắc đầu. Nhập Trường Hà Tông nói dễ vậy sao, đặc biệt Trường Hà Tông nhập thế nhất mạch càng là so với lên trời càng khó. Trường Hà Tông nhập thế nhất mạch đại biểu cho Trường Hà Tông có thể vào mạch này, đều là vạn cổ kỳ tài. Nghe đồn Nộ Chiến Tiên Đế, Quản Phượng Tiên Đế đều là từ mạch này ra. Thiên Nhạc Thánh Tử tại Đông Bách Thành đích thực là nhân trùng lòng phượng, nhưng muốn bái nhập Trường Hà Tông nhập thế nhất mạch, cơ bản là không có khả năng. Nếu không, tại Đông Bách Thành không biết bao nhiêu trẻ tuổi tuấn ngạn nguyện ý đi theo Mai Tiên Tử. Mặc kệ như thế, lần này nhất định nhập hoàng cung nghe Mai Tiên Tử giảng kinh, có tuổi trẻ tuấn ngạn không khỏi nắm chặt nắm đấm, định trước mục tiêu trước mắt cho mình. Coi như chỉ là xa xa gặp Mai Tố Giao, thậm chí chẳng qua là thấy hình bóng thướt tha, cũng như cũ không ít người vì đó mà khuynh đảo mê say. Đây là lực hiệu triệu của Trường Hà Tông, là mị lực của Mai Tố Giao. Mai Tố Giao giảng kinh thịnh hội trong hậu hoa viên hoàng cung đúng hạn cử hành. Hậu hoa viên hoàng cung Sư Hống Quốc có thể nói là xa hoa, cổ thụ sơ ảnh, lão đằng chập chờn, trọng thảo phiêu hương, bảo dược sáng rực, kỳ hoa lan tỏa. Ở trong hậu hoa viên hoàng cung có rào lòng cuồn cuộn, trong ao có lão quỳ cõng trên cổ bài con linh hạc nhảy múa. Dù nói Sướng Quốc sớm không bằng năm đó, nội tình kém xa Đại Giáo Cường Quốc, nhưng mà đã từng là hậu duệ Trì Gia y nguyên còn có nội tình nhất định. Nhìn hậu hoa viên hoàng cung này liền biết. Lúc này, hậu hoa viên hoàng cung bị đưa ra làm nơi cho Mai Tố Giao giảng kinh. Thời điểm giảng kinh là chưa bắt đầu, rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn có tư cách tới nghe đều là thật sớm tiến nhập hậu hoa viên hoàng cung, tránh bỏ qua cơ hội khó có. Thời điểm sắc trời còn sớm, nguyên một đám trẻ tuổi tấn ngoạn tiến vào hoàng cung. Trong lúc nhất thời, ngoài hoàng cung có thể nói là dòng người như thác lũ, có tuấn ngạn là ngồi chiến xa cổ xưa đại biểu cho tôn uy thế gia mình mà tới, có tuấn ngạn là cưỡi thụy thú trần quý thế mà tới, cũng có tuấn ngạn là chân đạp tiền kiếm giá lâm, cũng có tuấn ngạn là ngồi bảo sơn từ trên trời xuống. Trong lúc nhất thời, hậu hoa viên hoàng cung là phi thường náo nhiệt, người người nhốn nháo, có thể nói tuổi trẻ tuấn ngạn có thể tới nơi đình giảng kinh. Đa số là bối phận cực cao, có cường quốc công chúa, cũng có cổ địa thánh tử, có truyền nhân đại giáo, cũng có cường quốc cự tử. Tỷ đệ Trì Tiểu Điệp làm chủ trì hội này, coi như là mang theo đệ tử Sướng Môn, bận tối mày tối mặt bọn hắn là nghênh đón khách bát phương bận rộn không ngừng. Tuổi trẻ tuấn ngạn đến càng là top 5, top 3 đi một chỗ. Tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây đều là nhân trung long phượng, tụm 5, tụm 3, thật là từng đạo phong cảnh xinh đẹp, nam là láng tuấn bất phàm, nữ là chim sa cá lặn. Thời điểm người trẻ tuổi tụm 5, tụm 3 tới chỗ đó, không khỏi nói đến đủ loại việc trọng đại trong Đông Bách Thành, có thể nói là thiên kỷ bách quái. Nghe nói bá hạ cũng ở vùng này, không biết tịnh hội đêm nay hắn có chạy tới không. Cổ thanh tử là tuổi trẻ đồng nữa nói ra, nâng đến bá hạ, mấy người bọn hắn là có chút kiêng kỵ. Một vị vương tử lắc đầu, hy vọng hắn đừng đến, sao hà này thật bá đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể gây chuyện. Hiện tại hắn cuồng hơn, có truyền ngôn nói nộ tiền bá thể quán đã có sở thanh, cũng không biết có vượt qua tiểu thể kiếp không. Một bằng hữu khác nói bá hạ là truyền nhân nộ tiền thánh quốc, là đại hoàng tử nộ tiền thánh quốc, chính là nhân vật khó lường. Hắn tu luyện nộ tiền thánh quốc chấn quốc bảo thuật, nộ tiền bá thể tiên thể chi thuật. Có một vị truyền nhân cổ vách cười nói yên tâm, bá hạ nhất định không tới. Trước đó không lâu hắn là đang đuổi giết một đầu hùng thú sát nhập cổ lĩnh, chỉ sợ hắn là nhất thời nửa khắc không thể chạy trở lại. Bá hạ là không tới, thế nhưng sư đệ quán từ Mã Long Vân khẳng định sẽ tới, vị vương tử kia nói ra. Một cái thánh tử cười lạnh, từ Mã Long Vân có gì đặc biệt hơn người, bất quá là một trong 48 tiền thiên thể chất mà thôi, đơn giản ý vào uy phong của sư huynh hắn bá hạ cũng chưa chắc bản thân hắn so với ta có thể mạnh bao nhiêu. Nơi có người liền có giang hồ, coi như một đời tuổi trẻ Đông Bách Thành cũng không phải nói hòa thuận vui vẻ, sự tình kết thù oán lẫn nhau, ghen tị nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.